Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, tiểu tượng tôn bay lượn, thiên chú thành, một mảnh âm u dày đặc rừng rậm vây quanh một mảnh bãi cỏ, một cái tiểu hồ bên cạnh, tiểu tượng tôn nằm dạp trên mặt đất, cái đuôi nhỏ mất lấy, dùng cái mũi linh hoạt dãy giụa hình vuông thần bí, có thể chứng kiến. Nó vẻ mặt bi thương, ánh mắt đều màu đỏ đấy, có tơ máu, tại sao, ta uốn éo hơn một tháng, hay vẫn là một mặt đều uốn éo không tốt, tiểu tượng tôn ủ rũ vô cùng mà đem cái mũi trên mặt đất vung qua vung lại, hình vuông thần bí rơi trên mặt đất, sáu trước mặt đều là hỗn tạp màu, không có khả năng. Hắn sao vậy có thể so với ta thông minh như vậy nhiều à? Đột nhiên, trên đồng cỏ, một hồi trầm trọng tiếng bước chân vang lên. Tại tiểu tượng tôn phía sau, một cái cực kỳ béo tốt thân hình xuất hiện. Đây là một cái diện mạo thoạt nhìn trung niên nam tử. Làn da có hơi trắng bệch, cái mũi cũng so với thường nhân muốn lớn hơn một chút. Quanh thân thoạt nhìn có chút mập mạp, cái bụng sâu sắc đấy. Tượng nhi, còn tại đằng kia uốn éo hình vuông thần bí à. Tiểu tượng tôn đứng thẳng lôi kéo đầu không để ý tới phía sau người. Cha ta suy nghĩ một chút, quyết định cho phép ngươi xuống núi. Đi thương u bí cảnh tốt thú vị một đoạn thời gian. Béo tốt nam tử nhạt cười một tiếng. Nói ra, ta không đi. Tiểu tượng tôn cái mũi hất lên, mập mạp nam tử lông mi dương lên. Cái này tiểu gia hỏa, dài tánh khí à, nhẫn nhịn liếc trên mặt đất hình vuông thần bí. Ngươi như vậy, xa rời thực tế, cả đời đều uốn éo không tốt bật này đấy. Tiểu tượng tôn đầu nhất định, vung ra cái mũi đứng ở không trung, xoay đầu lại, đáng thương mà hỏi thăm, cha. Ta đây nên sao vậy, xử lý. Béo tốt nam tử nhếch miệng cười cười. Vật nhỏ, liền ngươi điểm này tiểu tâm tư. Đối phó đứng lên còn không phân phân chung sự tình. Linh cảm nơi phát ra với phong phú trải qua. Chết vây ở một chỗ chỉ biết càng ngốc nghe vậy. Tiểu tượng tôn ánh mắt một meo. Suy nghĩ một chút, cái mũi cũng tùy theo vung qua vung lại. Chợt đấy, ánh mắt đột nhiên sáng, cả người kích động run lên. Nguyên lai, ta hơn một tháng cũng không có thành công, là vì một mực vây khốn tại nguyên chỗ. Không có linh cảm mà ni, tiểu tượng tôn bừng tỉnh. Hừ, nói như vậy, người kia cũng nhất định là khắp nơi đi, tài đạt được linh cảm đấy. Bằng không thì không phải chỉ là để 10 ngày liền thành công rồi, vừa nghĩ như thế. Tiểu tượng tôn cuối cùng vì chính mình thất bại đã tìm được lý do. Cả đầu giống như đều lại trở nên tự tin mà bắt đầu. Còn cố ý không nói cho ta chân tướng, chính là vì nói dối phương hướng của ta, lại để cho nguyên bản nên rất thông minh ta đây. Lầm cho là mình rất đần, không được, ta cũng muốn đi ra ngoài tìm linh cảm, hơn nữa muốn đi ra ngoài chỗ rất xa, càng xa, linh cảm nhất định càng nhiều, như vậy trong vòng 10 ngày nhất định có thể thành công, tiểu tượng tôn ông nói, càng nói càng cảm giác mình tiếp cận chân tướng, trên mặt đất sáu trước mặt hình vuông thần bí tựa hồ cũng hoàn thành một nửa. Nghe vậy, một bên béo tốt nam tử sắc mặt cứng đờ, cái trán mơ hồ xuất hiện ba đầu hắc tuyến. Được rồi, có thể đem vật nhỏ này trước lừa gạt đi ra ngoài là được rồi. Đã như vậy, cha lập tức tiện đưa ngươi đi thương u bí cảnh. Một khắc cũng không trì hoãn, không được. Cha tiểu tượng tôn cự tuyệt. Sắc mặt bướng bỉnh, ta muốn một bước một cái dấu chân mà đi tới. Chỉ có nhìn lượt muôn sông nghìn núi, mới có thể có hiệu quả. Mập mạp nam tử lập tức lời nói nuốt. Sắc mặt có chút biến thành màu đen. Lời này ngươi cùng với học đấy. đã đến thương u bí cảnh giống nhau có thể chậm rãi đi không? Cha, người đã từng nói qua, muốn có chính mình kiên trì, ta nhất định phải. Béo tốt nam tử ra mặt run rẩy, có chút không thể nhịn được nữa, cái mũi một chuỗi bạch khí phun ra, chân phải mãnh liệt, vừa nhấc, đối với tiểu tượng tôn bờ mông, hướng chân trời trực tiếp đạp tới, một cước hạ xuống, tuy là đá đến bờ mông, nhưng tiểu tượng tôn rồi lại không hề cảm giác đau, hắn cả người thuấn di, bay thẳng đến bầu trời không biết rất cao. Vậy sau rồi mới hướng về thương u bí cảnh phương hướng bay đi. Đã thân ở giữa không trung, tiểu tượng tôn lại nhất thời vẫn chú ý tới đã xảy ra cái gì nha tình huống. Trong miệng vẫn ngây ngốc nhớ kỹ lời nói, nói đến một nửa, cuối cùng chú ý tới mình phi thiên rồi, sắc mặt một hồi ngốc. A ông, độc thuộc về tượng tộc, tiếng thét chói tai liên tiếp. Thế là, một ngày này, Thiên Chú Thành cùng thương u bí cảnh giữa, trên không kéo lê rồi một đạo duyên dáng đường vòng cung. Đồng thời nương theo lấy kỳ dị gào to, đại sư huynh, tiểu tượng thật là ngươi thân nhi tử, không thể ôn nhu một điểm mà ni trên đồng cỏ, béo tốt nam tử bên người. Một đạo thân ảnh xuất hiện, là một cái đồng dạng trung niên bộ dáng nam tử, một thân hắc y, khí chất bất phàm, giữa lông mày mang theo uy nghiêm mani. Người này đúng là Thiên Chú Thành thành chủ, ta ngược lại muốn hắn ôn nhu, nhưng mà ngươi cảm thấy có thể có tác dụng sao? Mập mạp nam tử nhếch miệng, đụng với như thế cái tư duy thói quen chạy truyền lệch, lại ngốc trong ngu đần nhi tử, hắn cũng là đau đầu. Thành chủ bất đắc dĩ cười khổ, dùng tiểu tượng tánh tình trẻ con, có khi xác thực không với ngươi giảng đạo lý. Lần này vừa vặn tôi luyện cái kia vật nhỏ một phen, có giữ y cái kia tiểu nữ oa tử ở bên kia, cũng không cần lo lắng ra cái gì sự tình. Béo tốt nam tử nói ra, đã trầm mặc mấy hơi, đột nhiên, béo tốt nam tử nhíu mày, còn nói thêm monster, một tháng nhiều trước, có một tiểu gia hỏa xông vào ta chỗ này rồi, không có đoán sai, phải là thạch tượng sư đệ đệ tử sao? Ân, hôm nay nam vực thí luyện điển lễ lên, ta cũng nhìn được, trên người mang theo cái kia mảnh mạch chủ lệnh bài, có lẽ không sai được. Thành chủ sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Cảm giác như thế nào? Béo tốt nam tử lưng qua tay hỏi. Nội lòng có chút chấn động, có chút kỳ quái. Thành chủ mắt lộ ra suy tư, mang trên mặt nghi hoặc không có chút nào sát khí. Ta cảm giác cái kia tiểu gia hỏa làm không tốt liền một con gà đều không có giết qua. Mặt khác, tâm tính quá mức non nớt, hết lần này tới lần khác ưa thích gây tai họa, đúng không? Béo tốt nam tử lẩm bẩm nói, trầm mặc mấy hơi. Vậy ngươi cảm thấy, hắn bị đuổi ra Thiên Chú Thành như thế nhiều năm, thời điểm này lại để cho một cái như vậy tính cách đệ tử trở về, là muốn làm gì sao? Nghe vậy, thành chủ hai hàng lông mày chói chặt, há hốc mồm. Muốn nói cái gì nha, nhưng cuối cùng vẫn còn cũng không nói gì. Chẳng qua là, lúc này hắn trong mắt hiện lên một tia sầu lo. Thương u bí cảnh, một mảnh u ám chi địa, cố giữ y đứng yên. Một bộ áo trắng, một đầu tóc xanh phấp phới, tựa như bùn đen trong một đóa hoa sen. Khí chất thanh nhã, tiểu thư, chúng ta ở chỗ này làm gì sao? Tiểu Trúc ở một bên, nghi ngờ nhìn xem chung quanh. Các nàng hai người vừa mới đến thương u bí cảnh, tiểu thư liền một đường lại tới đây. Có lẽ nhanh, cố giữ y nhàn nhạt nói ra. Nhưng vào lúc này, u ám bên trên bầu trời, từng tiếng kỳ quái tiếng thét chói tai vang lên. Chỉ chốc lát sau, Một cái hình thể không nhỏ, màu trắng, thứ đồ vật rơi trên mặt đất. Rõ ràng là tiểu tượng tôn. Tiểu tượng tôn cái mũi chăm chú che khuất ánh mắt của hắn. Thân thể run rẩy, không dám nhìn bên ngoài. Lúc này đã rơi xuống đất. Hắn vẫn chậm chạp không có kịp phản ứng. Tại chỗ, miệng vung ra rồi thét lên. Nửa ngày qua sau, cái mũi của hắn tài chậm rãi buông ra. Ồ, đã rơi xuống đất. Hắn xác nhận thoáng một phát. Thở dài một hơi, đợi một chút, của ta hình vuông thần bí đây. Hắn vội vàng nhảy dựng lên, dưới mông đít trước mặt, một cái nhỏ hình, lập phương, lúc này đã bị ép thành rồi mảnh vỡ. Màu sắc bất đồng mảnh vỡ rơi là tả lấy, tiểu tượng tôn cả khuôn mặt đều ngây người, trong nội tâm lập tức trở nên chỗ trống. À, của ta hình vuông thần bí. Cha, ngươi làm hư của ta hình vuông thần bí, muốn theo giúp ta, nửa ngày, tiểu tượng tôn cao giọng khóc hô, thanh âm thê lương vô cùng, cố giữ y cùng tiểu trúc nhìn xem cái này từ trên trời giáng xuống bạch tượng, người phía trước là nhận được tin tức nơi đây chờ hắn, đến nỗi sau người, từ trước mắt cái này sinh vật xuất hiện đến sau tục. Đã làm cho nàng kinh ngạc đất miệng há thật to, hoàn toàn bế không hơn. Khương Dự cưỡi vũ trụ phi ra, liên tục xuyên qua vô số núi lớn, thành trấn sau, xem chừng có lẽ an toàn. Thế là tìm cái địa phương chạm đất, nhưng mà, ngay sau đó, hắn liền lại sầu muộn rồi, nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Hơn nữa 29 chỗ bảo địa bí cảnh không có một chỗ với hắn. Trong lúc nhất thời, Khương Dự cũng không biết có thể đi đâu vậy. Không được, phải mau chóng tìm được một cái bảo địa các loại. Đi thu hết tài nguyên. Có áo tàng hình như vậy tốt công cụ. Còn có vũ trụ phi xa có thể chạy trốn. Không gõ cú đánh khó chịu. Không cắt ra hồ. Giống như đều thực xin lỗi chính mình. Hết chương.